giáo chủ ca ca, không, Trường Thọ huynh, nguyên lai trước đây đã hạ thủ lưu tình với ta. Từ ngày thi đấu đầu tiên của đệ tử các môn phái trong đội tiên môn, trận chiến kia đã khiến Lang Nha Bổng Tiểu Quỳnh Phong thanh danh vang dội, trong lòng Ngao Ất nổi lên ý niệm như vậy, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể dằn xuống. Đệ tử đội tiên môn thi đấu đến hôm nay đã tiến hành đến ngày thứ 16, vòng đấu giữa 108 chọn 36 cũng sắp đến gần hồi cuối. Ngao Ất chứng kiến Lý Trường Thọ ra tay 20 lần, quan sát kỹ lưỡng, cũng phát hiện ra Lý Trường Thọ có một số chỗ đặc dị. Hoặc là nói, hết sức ưu tú. Đầu tiên chính là căn cơ vững chắc, pháp lực của Trường Thọ huynh vô cùng thuần hậu, lúc đối mặt với một số luyện khí sĩ cảnh giới cao hơn so với hắn, thường thường có thể bằng lượng pháp lực tiêu hao ít, lại dùng khá nhiều phù trận, cuối cùng thủ thắng mỗi lần hiểm lại càng hiểm. Tiếp theo, chính là bí pháp thổ độn của Trường Thọ huynh, so với bí pháp thổ độn của những đệ tử khác ở độ tiên môn, càng lộ vẻ tinh diệu hơn rất nhiều. Mặc dù Ngao Ất chẳng biết tại sao, nhưng nhìn giáo chủ ca ca của mình lúc biến mất vào đất, sự thông thuận tự nhiên giống như tạo thành một kiểu đạo vận huyền diệu, cảnh đẹp ý vui, khiến người thán phục, phải như vậy mới được xem là bí pháp thổ độn, mà những đệ tử độ tiên môn khác dùng thổ độn. Đại khái là tiểu thuật chui đất ngay tại chỗ, thiếu đi thứ mùi vị của Trường Thọ huynh. Trường Thọ huynh sở dĩ được cao thủ nhân giáo chọn làm người đại diện lấy công đức, tất nhiên là có một vài lý do mà mình không thấy được. Hai ngày này, trong lòng Ngao Ất cũng có một chút bất đắc dĩ. Độ tiên môn thi đấu đã chuẩn bị kết thúc. Ngày mai là thi đấu xong, những khách mời như bọn họ cũng đến ngày rời đi. Ngao Ất chọn cùng nhau đi theo đến đội tiên môn, chính là muốn tìm cơ hội gặp mặt tâm cùng với Trường Thọ huynh dự. Y gần đây mặc dù tu hành thuận lợi, nhưng phương diện tình cảm cá nhân cũng gặp phải một chút ngăn trở, đều là đám rồng trẻ tuổi, ai mà không có chuyện yêu hận khó khăn trắc trở. Chỉ là Ngao Ất thực sự không biết lần này đến đội tiên môn, còn có cơ hội ngồi đàm đạo, tâm tình chuyện phiếm tại nhà tranh bên hồ kia cùng với Trường Thọ huynh hay không. Tiểu Ất, phía trước truyền đến một tiếng hô. Ngao Ất lập tức dừng suy tư, tiến về phía trước hai bước, đứng ở phía sau một đạo nhân khuôn mặt gầy gò, thấp giọng nói. Tần Sư Thúc, ta ở đây, ngươi được gọi là Tần Sư Thúc, chính là luyện khí sĩ Kim Ngao Đào, Tần Hoàn. Người này là đệ tử ký danh của Thánh Nhân Thông Thiên Giáo Chủ, thời gian nhập Kim Ngao Đào rất sớm, Tần Hoàn đạo sĩ từng được trực tiếp nghe Thánh Nhân giảng đạo, cũng vì huynh đệ mà nhận phải thương tích. Thanh danh ở trong chúng luyện khí sĩ tại Kim Ngao Đảo rất nổi bật. Năm đó, thập nhị kim tiên xiển giáo đi ra khỏi Ngọc Hư Cung, xuất đạo tại Hồng Hoang, dương danh 3000 thế giới, tiệt giáo, luyện khí sĩ Kim Ngao Đảo bọn họ không cam lòng yếu thế, cũng làm ra nhóm thập thiên quân. Mặc dù thanh danh không có quá nổi bật, khí thế cũng yếu hơn mấy cấp bậc, tu vi cũng không thể sánh bằng với người ta, nhưng thập thiên quân bọn họ, bây giờ ở bên trong tiệt giáo cũng coi như là một nhóm tương đối nổi danh, thực lực lại không tệ, Tần Hoàn chính là lão đại trong thập thiên quân. Người này tu vi cao thâm, thiện đan đạo, tinh trận pháp, giao thiệp rất rộng, trong tiệt giáo cũng coi như rất có danh khí. Lần này Tần Hoàn đến độ tiên môn, cũng là để sở trợ quan hệ cùng với đạo thừa nhân giáo. Mục đích chủ yếu của nhóm người bọn họ là tăng cường giao hảo, cho thấy luyện khí sĩ Kim Ngao Đảo trước đây cũng không phải cố ý tập kích nhằm vào độ tiên môn. Nên biểu đạt thiện ý của Kim Ngao Đảo chúng ta như thế nào? Tần Hoàn có chuẩn bị mấy phần lễ vật, sau đó tặng thưởng cho đệ tử độ tiên môn đoạt 3 vị trí đầu, nhưng chỉ như vậy, Tần Hoàn cảm thấy còn không đủ, cho nên, Tần Hoàn gọi Ngao Ất ở phía trước một tiếng, ôn hòa nói. Môn phái thi đấu cũng sắp kết thúc rồi, ngươi với Hạm Chỉ không phải đã nói rằng ở chỗ này có vài hảo hữu sao, đi tìm mấy vị hảo hữu kia của ngươi đến đây đi, ta tặng bọn họ một ít đan dược, miễn cho người ta nói cấp bậc lễ nghĩa của luyện khí sĩ Kim Ngao Đảo chúng ta không đủ. Ngao Ất nghe vậy lộ ra một nụ cười, nói. Sư thúc ngài chờ một lát, ta đến hỏi thử chấp sự đội tiên môn, lại dẫn họ đi lên. Hạm Chỉ, ngươi muốn đi cùng không? Thiếu nữ Hạm Chỉ ngồi một bên trên ghế quay đầu nhìn lại, nhẹ nhàng gật đầu, cười ứng tiếng. Ngao Ất vốn định cùng nhau cưỡi mây, nhưng Hạm Chỉ lại lui về sau nửa bước, ra hiệu Ngao Ất đi đầu cưỡi mây, nàng đi theo bên cạnh, ánh mắt Ngao Ất toát ra một chút ảm đạm, một trước một sau bay ra ngọc đài cùng với Hạm Chỉ. Tần Hoàn nhìn thấy những việc này ở trong mắt, lại chỉ mỉm cười lắc đầu. Vẫn chưa nói thêm cái gì, đệ tử trẻ tuổi, chính là thích làm những chuyện phong nguyệt vô dụng này, cực thuận lợi, Ngao Ất cùng với Hạm Chỉ được trưởng lão đầu tiên môn đáp ứng. Trưởng lão từ trong đám chấp sự nội môn gọi ra Tử Ô đi cùng tiếp đãi Ngao Ất, cùng nhau bay đi qua lòng trào dốc thoai thoải, tìm được Lý Trường Thọ, Ngao Ất mở miệng nói ngay một câu. Trường Thọ huynh, Tần Sư Thúc nhà ta muốn gặp người, Lý Trường Thọ mỉm cười. Hắn vẫn luôn dùng phong ngữ chú bị động giám sát các nơi. biết vị kim tiên kim ngao đảo kia chỉ là muốn cho chút quà ban thường, nếu không Ngao Ất đột nhiên nói một câu như vậy, hắn còn thật sự nghĩ rằng mình đã bị bại lộ ở chỗ nào rồi. Tùy theo vậy, Lý Trường Thọ liền có một chút vô lực thở hắt ra. Bởi vì Linh Nga đột nhiên đột phá, tu vi thật sự không cẩn thận bị lộ hàng, tổ hai người Tiểu Quỳnh Phong bọn họ đã rước lấy không ít chú ý, thật vất vả, hiện tại nhiệt độ mới hơi giảm được chút ít thì Ngao Ất cùng với Hạm Chỉ lại tới chỗ hắn. Ánh mắt tò mò của đồng môn các nơi mấy ngày nay liên tục tia tới đây không dừng, giờ lại tới một đám nữa, lúc này cũng không phải là thời điểm quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Lý Trường Thọ trầm ngâm hai tiếng, giả vờ hỏi. Ất huynh có biết, quý sư thúc cho gọi là cần làm chuyện gì? Chuyện này. Ngao Ất trầm ngâm hai tiếng, nói rằng chỉ là muốn cho chút ban thưởng. Lý Trường Thọ tìm một cái cớ coi như ổn thỏa cự tuyệt đi qua, tiếp theo liền nhìn về phía bên cạnh, nơi đó là hai gương mặt tiểu sư thúc và tiểu sư muội Thiện Lương đơn thuần. Chốc lát sau, có Tử Ô cùng đi, Hạm Chỉ mang theo hai người Linh Nga, Từ Cửu đến bên này lĩnh thưởng. Biểu tình của Tử Ô ở bên cạnh hơi có vẻ xấu hổ, Trường Thọ sư điệt cũng không biết làm sao vậy nữa, ngay cả ban thưởng của Kim Tiên lâu năm cũng đều không để ý. Mặt Tần Hoàn lộ vẻ hiền lành tươi cười, cầm mấy bình tiên đan tặng cho Linh Nga cùng với Tử Cửu, cũng ấm giọng miễn cưỡng nói thêm hai câu, biểu đạt luyện khí sĩ Kim Ngao Đào bọn họ vừa hữu hảo vừa hiền lành, tam giáo một nhà thân thiết, tam hữu hòa thuận với Côn Lôn. Linh Nga cùng với Tử Cửu cùng nhau hành lễ nói tạ ơn, lúc đối mặt với cường giả, Tử Cửu cũng trở nên ngoan ngoãn rất nhiều. Sau đó Tần Hoàn mỉm cười gật đầu, Tử Ô ở bên cạnh lập tức hiểu ý chắp tay cáo lui rồi mang hai người Tử Cửu Linh Nga rời đi. Hạm Chỉ, Ngao Ất vì sao chưa về đến? Nghe Tần Hoàn vừa hỏi như thế, Hạm Chỉ vội nói. Hồi bẩm sư thúc tổ, Ngao Ất sư thúc đang cùng hảo hữu của thúc ấy là Lý Trường Thọ trò chuyện với nhau, sau đó liền trở về, Lý Trường Thọ hôm nay còn chưa ra sân, sợ đến đây lĩnh thưởng làm chậm trễ trận đấu, cho nên vẫn chưa cùng nhau đi tới. Tần Hoàn chậm rãi gật đầu, tiên thức đảo qua, nhìn thấy Ngao Ất đang trò chuyện với một đệ tử nhân giáo phía dưới, cũng không nhìn nhiều. Đối với Tần Hoàn mà nói, đây vốn chỉ là một chút việc nhỏ, nhưng ý nghĩ trong lòng này vừa dứt, Tần Hoàn liền nhớ tới một chuyện. Lão đạo quay đầu nhìn về Hạm Chỉ nhập tọa phía sau, cười nói. Ta nghe mọi người nói đến, lần trước Tiểu Ất đấu pháp luận bàn ăn quả đắng cùng người ta tại độ tiên môn, người kia là ai? Hạm Chỉ đáp khẽ. Chính là vị Lý Trường Thọ này. Ồ, Tần Hoàn nói. Hai người bọn họ, hẳn là không đánh nhau thì không quen biết. Đúng là như vậy, Hạm Chỉ cũng mỉm cười. Đệ tử luôn nghe Ngao Ất sư thúc kể lại chuyện vị Lý Trường Thọ nào như thế nào như thế nào, nói đến vị Trường Thọ huynh này, cũng là người có bản lãnh không tệ. Mặc dù chưa thành tiên, nhưng tiểu trận liên hoàn mà hắn bố trí, sư phụ ta đi vào cũng bị nhốt ở trong, nói chuyện một hồi, sắc mặt của Hạm Chỉ lập tức có một chút ảm đạm. Tự nhiên là nghĩ đến tiên sư số khổ kia của nàng, cũng không biết tiên sư hiện nay ở hang hùm ổ báo nơi hoang sơn, xã lĩnh, vì no bụng mà phải bôn ba. Tần Hoàn trấn an Hạm Chỉ hai câu, sau đó hơi trầm ngâm một chút, trong mắt ngược lại là nổi hào hứng. Chưa thành tiên, bố trí trận pháp, liền có thể vây khốn thiên tiên. Vị Tần Thiên Quân này, tính tình cũng là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Lão đạo đứng dậy đi về hướng một vị trưởng lão cảnh giới thiên tiên đậu tiên môn ở phía bên kia nói vài câu. Vị trưởng lão này lập tức đi bẩm báo trưởng môn, Vô Ưu đạo nhân tự nhiên đáp ứng, cũng an bài thêm một chút, nhưng Tần Hoàn vừa có động tác, luyện khí sĩ Kim Ngao Đào đã nhàm chán ở chỗ này nửa tháng, cũng nheo nheo đứng dậy, biểu thị muốn cùng đi Tiểu Quỳnh Phong quan sát. Mà nghe nói đậu tiên môn bọn họ còn có rượu điện như vậy, mấy nhà cao thủ đạo thừa nhân giáo kia, cũng nheo nheo biểu hiện ra một chút hứng thú. Thế là Lý Trường Thọ đang nói chuyện thi từ ca phú, nhân sinh triết học cùng với Ngao Ất ở phía dưới, toàn bộ quá trình đều dùng phong ngữ chú nghe lén biết được việc này, miệng lập tức máu sạch như trúng gió, cửa ải này, hắn đoán chừng là tránh không khỏi. Vị này là thập thiên quân đại danh đỉnh đỉnh, chẳng lẽ cũng có độc hay sao vậy trời? Thân là nhãn hiệu kim tiên lâu đời ở Hồng Hoang, như thế nào hôm nay lại so kè cùng với một tiểu đệ tử như hắn? Hẳn là, có tính toán gì chăng? Lý Trường Thọ nhanh chóng xoay chuyển tâm niệm. Tử Ô ở trên không trung cũng vô cùng lo lắng lao đến. Bên cạnh Ngọc Đài, trưởng môn Vô Ưu tự mình tiếp khách, mấy chục đạo bóng người cưỡi mây, chậm rãi hướng về phía Tiểu Quỳnh Phong. Trên dốc lòng trào thoai thoải, Tử Ô dùng một phát bắt được cánh tay của Lý Trường Thọ, hô một câu. Không kịp giải thích thêm, mau cùng ta đi, một đám cao nhân tiền bối đang đi về phía liên hoàn trận của người đó. Lý Trường Thọ lộ ra vẻ mặt chấn kinh, trong lòng cũng lẩm bẩm một hồi. Nếu đại trận hợp lại của mình cứ như vậy bị bại lộ, vậy thì nhân quả giữa hắn và Thập Thiên Quân cũng coi như kết lại. Sư bá, ta vẫn còn một trận đấu chưa xong, đạo nhân lùn vội la lên. Hai trận kế tiếp tính người thắng, đợi lát nữa ứng phó bên kia, trở về bổ sung thêm là được, đây chính là mấy vị kim tiên, một đám thiên tiên, nói không chừng lần này ngươi sẽ dương danh lập vạn. Cùng lúc đó, ở phía trên Trung Thần Châu, tầng mây thứ 9, trước Nguyệt Lão Điện, hai đồng tử đang ngồi đàng hoàng ở đó, lại dựng lên hai tấm ván gỗ, trên tấm ván gỗ bên trái có viết. Thiên đạo che chở nơi đây, trên tấm ván gỗ bên phải có viết, tham dự hội triều đi. Thiên đình lại đến thời điểm triều hội Bảo Điện Lăng Tiêu 10 năm một lần, các lộ tiên thần tề tụ ở trung tâm Bảo Điện Lăng Tiêu nơi tầng trời thứ 8. Bản thân thiên đình là một kiện pháp bảo công đức, Bảo Điện Lăng Tiêu chính là thành phần chủ yếu của món pháp bảo này, là do mấy vị thánh nhân liên thủ luyện chế mà thành. Nơi đây mặc dù vàng son lộng lẫy uy nghiêm đại khí, nhưng mà vị chúa tể tam giới ngồi trên đài cao trong điện kia, hoàn cảnh lúc này lại vô cùng xấu hổ và bất đắc dĩ. Không sai, trên danh nghĩa là chúa tể tam giới, nhưng thực sự chỉ là một vị tiểu sư thúc đạo môn làm dáng ở đây mà thôi. Lệnh không truyền được Nam Châu, pháp không thông được Tứ Hải, toàn bộ 3.000 thế giới đều chỉ nghe danh của Lục Thánh, rất ít người chú ý đến cái thiên đình mới toanh không có một chút cảm giác tồn tại này. Thậm chí, người có khuôn mặt thanh niên mặc áo bào trắng ngồi tại địa vị cao thượng, Ngọc Hoàng Đại Đế kia cũng thường xuyên tự diễu, chính mình còn không bằng trở về gõ chuông cho đạo tổ lão ra. Triều hội hôm nay, chỗ ngồi cao nhất trong chúng tiên đang để trống không. Đây là vị trí lưu lại cho Thái Thượng Lão Quân, khi bình thường không có đại sự gì, hóa thân tiện thi của thánh nhân này cũng sẽ không hiện thân. Trừ chuyện này ra, mặc dù vị trí chính thần của thiên đình đa phần đều là ghế trống, nhưng các lộ tiên thần khác thì đang chỉnh chỉnh tề tề đứng thành bốn nhóm. Mặt mũi thiên đình vẫn phải chú ý giữ gìn, Nguyệt Lão là chính thần trưởng quản nhân duyên, mặc dù tu vi khá thấp, nhưng lại đứng hơi gần phía trước, chỉ là vị lão quan này chưa từng tùy tiện mở miệng, chỉ ở bên cạnh lắng nghe mà thôi. Hôm nay Nguyệt Lão cũng như thế, cúi đầu nghe các vị văn thần võ tướng ở phía trước bẩm báo một ít việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, hiện nay thiên đình không có cách nào truyền chính lệnh xuống tam giới, điều này cũng đại biểu cho bọn họ kỳ thật không có nhiều việc làm cho lắm. Tất cả chỉ phối hợp với vị bệ hạ chăm lo quản lý này, diễn một hồi vừa kịch cúc cung tận tụy, nhưng vị bệ hạ trên bảo tọa kia lại rõ ràng chưa vừa lòng với chừng đó. Các vị ái khanh, thanh niên áo bào trắng cụp hai mắt xuống, nhìn ngọc giản trước mặt, lạnh nhạt mở miệng, thanh âm lưu chuyển qua lại bên trong đại điện. Đông Mộc Công nói, ngũ bộ châu bây giờ, lập loạn thần miếu, tế tự giã thần, phi thiên chính số, dĩ nhiên, thiên đình ta bây giờ binh mã trống rỗng, không thể không đòi lại. Nhưng dùng chức vị chính thần chưa nạp những giã thần này nhập thiên đình, ta lại cảm thấy có một chút không ổn, việc này không khỏi chứng tỏ thiên đình ta quá thiếu uy nghiêm, các vị ái khanh, có thượng sách gì không, lạc đường sao, kẹt kẹt, kẹt kẹt. Thẻ gỗ nhẹ nhàng lắc lư phất phơ theo gió thổi. Một đám tiên nhân khuôn mặt thanh kỳ, tiên phong đạo cốt đứng lố nhố trước tấm thẻ gỗ lai động kia, bầu không khí thoáng có một chút xấu hổ, bọn họ tự nhiên đều không thể sử dụng tiên lực cưỡng ép thổi tan khốn trận nơi đây, mọi người đều là nhân vật có tên tuổi, làm sao có thể hành động mất mặt như vậy được. Cũng không biết ai bật cười trước, tất cả đám cao nhân đều chắp hai tay sau lưng, đồng loạt cười lên ha hả tỏ vẻ đã tính trước. Bên ngoài trận, Lý Trường Thọ, Ngao Ất, Từ Ô từ cao xuống thấp xếp thành một hàng, thành thành thật thật đứng, khóe miệng Ngao Ất mang theo nét cười vui vẻ. Sau đó, trong trận truyền đến tiếng nói của Tần Hoàn Tần Thiên Quân của Kim Ngao Đào. Bố trí nơi đây cũng xứng đáng được khen một chữ hay, mượn phương pháp trận cơ tương thông, chuyển các loại trận thế gần nhau, một vòng lại một vòng, một hồi tiếp một hồi, phương pháp phá giải duy nhất chính là cưỡng ép thổi tan khốn trận nơi đây. Không thể không nói, bởi vì người bố trí nơi đây tu vi không cao, uy lực trận cơ không đủ, đại trận dễ dàng bị thổi tan, nếu như là bần đạo luyện chế trận cơ kiểu này, dùng phương pháp bố trí này, chỉ sợ là kim tiên cũng có thể vây được, hay, đúng là hay, ha ha ha ha. Lý Trường Thọ ngoài trận nghe những lời ấy, trong đáy lòng ngược lại là không có một chút gợn sóng nào, đường đường là kim tiên đại lão, cao thủ tiệt giáo nhãn hiệu lâu đời, nếu như ngay cả điểm ấy bố trí cũng đều nhìn không thấu, vậy mới thật sự khôi hài. Đồng dạng, Lý Trường Thọ cũng hoàn toàn không có được khen ngợi mà tỏ ra mừng vui, ngược lại là có một chút cảm giác may mắn. May mắn là quy tức quyết của hắn vừa rồi chống đỡ được ánh mắt của cao thủ cảnh giới kim tiên. Nếu nhìn từ điểm này, chuyện hôm nay cũng không phải là không có chỗ tốt. Có được nghiệm chứng này, con đường che giấu khí tức bản thân mà trước kia hắn định ra cũng không bị sai đường lạc lối. Nếu như tiếp theo, hắn không tránh khỏi việc tham dự đại hội nguồn gốc tam giáo, công tác cải tiến môn pháp quyết này cũng có thể đỡ tốn sức rất nhiều. Hắn cảm ứng sơ qua, phát hiện ra một đám lão thần tiên chậm rãi đi qua đi lại trong trận, chúng tiên vừa bình luận vừa giao lưu trận pháp chi đạo, tất cả đều bày ra bộ dáng mình đã học hỏi được đôi chút gì đó, có thể nhìn ra cái gì, lại có thể học được cái gì. Bản chất của chỗ này chính là mê trận khốn trận tiêu chuẩn chân tiên. Hà, Lý Trường Thọ đột nhiên linh quang lóe lên, trong đáy lòng xẹt qua một tia chớp, hắn quay đầu nhìn Tử Ô, hai mắt đột nhiên trợn tròn, Tử Ô sư bá run lập cập. Trường Thọ ngươi nhìn ta làm gì, sao ánh mắt người lại dọa người như thế? Không việc gì, không có việc gì, Lý Trường Thọ lập tức thu liễm biểu tình bên ngoài, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng lớn ngập trời, suýt nữa quên mất, sau này vị tần hoàn thập thiên quân Kim Ngao Đảo cũng là nhân vật nổi danh trên phong thần bảng, thần thông lợi hại nhất của thập thiên quân chính là thập tuyệt trận. Ở trong đại chiến phong thần tương lai, thập thiên quân xem như là nhân vật trọng yếu của tề giáo, ra trận khá sớm, sau khi bày ra thập tuyệt trận, giết được một lượng lớn pháo hôi xiển giáo, cuối cùng bị cao thủ xiển giáo ra sức phá mất trận. Đồng dạng, chính là bởi vì thập thiên quân liên tiếp chiến bại, thập tuyệt trận liên tiếp bị phá, mới dẫn xuất đại đệ tử ngoại môn Triệu Công Minh, đẩy đại chiến phong thần lên cao trào. Những chuyện này cơ bản đều không có quan hệ gì với Lý Trường Thọ, nhưng nếu như tần thiên quân bởi vì xem những trận pháp đồ chơi nhỏ của chính mình, thu được một chút xíu dẫn dắt rồi nâng cấp thập tuyệt trận của bọn họ lên phiên bản mới, làm thành liên hoàn trận, vào thời điểm đại kiếp phong thần, có lẽ sẽ thật sự vây chết mấy vị thập nhị kim tiên xiển giáo, như thế. Cùng với hắn, vị đệ tử nhân giáo này, hẳn là, có khả năng, đại khái không có nhân quả quan hệ gì. Ây cha, Lý Trường Thọ không nhịn được dùng tay ôm trán, hắn đột nhiên rất muốn ngay lập tức mang theo sư phụ sư muội, tìm một cơ hội chạy đi thiên đình, hô một câu. Hải thần Nam Hải nay tới nhờ vả. Không đúng, thật sự chọc giận thánh nhân, Ngọc Đế cũng không bảo hộ được mình. Hắn chỉ có thể ôm chặt đùi Thái Thanh thánh nhân nhà mình, chuyện này, thật sự xem như tai bay vạ gió. Lý Trường Thọ đang lo lắng, liền nghe một tia truyền âm của trưởng môn Vô Ưu đạo nhân như mũi kêu lọt vào tai. Trường Thọ á, hụ hụ. Giải đại trận ra đi. Lý Trường Thọ vội vàng củng cố tâm cảnh, mở trận pháp ra hết, một đám lão thần tiên từng người cười lớn, đi ra từ lối thoát trong trận pháp. May mắn thay, bọn họ vẫn chưa dò xét kỹ càng nơi đây, chỉ là đi dạo đơn giản. Không có phát hiện ra những trận cơ chưa mở ở tầng ngoài cùng. Trưởng môn Độ Tiên môn, Vô Ưu đạo nhân đi ở phía trước nhất, chỉ vào Lý Trường Thọ, ấm giọng cười nói. Trận pháp nơi đây chính là do tiểu đệ tử này bố trí. Ngao Ất cùng với Tử Ô lập tức thối lui về hai bên, để Lý Trường Thọ hiện ra phía trước, một người lùn và một rồng ngược lại là khá ăn ý. Lập tức, từng đạo ánh mắt tụ vào Lý Trường Thọ, thân thể của Lý Trường Thọ căng cứng, khẽ khom người, trên trán lấm tấm mồ hôi. Sắc mặt hắn vừa tỏ ra có một chút khẩn trương, tiên lực trong cơ thể như một đầm nước đọng, mô phỏng ra pháp lực cảnh giới quy đạo đang bồi hồi vận chuyển. Cũng may, từng đạo ánh mắt dần dần dịch chuyển khỏi hắn, vẫn chưa bị ai nhìn ra cái gì. Sau đó, hắn liền nghe một hồi âm thanh tán dương. Người này nói đạo thừa nhân giáo quả nhiên không tầm thường, danh sư xuất cao đồ, người kia nói kẻ này sau này tất thành đại khí, vạn năm về sau, trận pháp chi đạo lại xuất hiện thêm một nhân tài. Quy tức quyết vượt qua đợt thứ hai bị đại lão kim tiên nhìn chăm chú, nhưng lúc này Lý Trường Thọ không hề cảm thấy vui vẻ một chút nào. Nếu như vì chuyện hôm nay, hướng đi của đại chiến phong thần bị thay đổi, đây chính là thiên đại nhân quả. Nếu như bị thánh nhân thôi diễn, chính mình không thể có chỗ nào để đi trốn. Hết lần này tới lần khác, Tần Thiên Quân lại cười nói. Vô Ưu trưởng môn, bần đạo muốn dùng mấy thứ bảo vật, đổi lấy pháp môn bố trí liên hoàn trận nơi đây. Ta muốn lấy về thưởng thức bàn luận một chút cùng với mấy vị huynh muội, không biết có thể hay không, không, khẳng định phải không, mau nói đây là bí mật bất truyền của nhân giáo, trưởng môn lão đại. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lớn tiếng kêu gọi, đáng tiếc, hư không trưởng môn Quý Vô Ưu cũng không thể nghe được tiếng lòng của Lý Trường Thọ, thế là Vô Ưu đạo nhân vung tay lên. Chớ nói bảo vật gì, chỉ là một chút tiểu pháp xử lý trận cơ, đúng không Trường Thọ? Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ trần trờ, thấp giọng nói. Vâng. Tử Ô còn tưởng Lý Trường Thọ bị hù dọa, lão nghĩa khí đứng dậy, nói thêm. Hồi bẩm trưởng môn, Trường Thọ đã sớm hiến tặng phương pháp liên hệ trận cơ cho môn phái. Ồ, Quý Vô Ưu lập tức gửi đến hiếp cả mắt, càng nhìn Lý Trường Thọ càng thấy thuận mắt, thậm chí đều đồng ý nghĩ thu đồ. Vậy hãy nhanh chóng mang tới, tặng cho Tần tiền bối, Tử Ô vội vàng xác nhận, Tần Hoàn cười nói. Tóm lại là không thể lấy không chỗ tốt, nếu không đạo tâm ta khó có thể bình an. Vừa nói, Tần Hoàn vừa lấy trong tay áo ra một chiếc sáo ngọc màu trắng. Toàn thân chiếc sáo ngọc này trắng noãn, linh quang lấp lóe trên đó, lại có từng tia thanh quang vờn quanh. Đây có lẽ là một kiện linh bảo thượng giai, thậm chí có thể miễn cưỡng đạt đến cánh cửa linh bảo hậu thiên. Tần Hoàn đưa sáo ngọc màu trắng cho Quý Vô Ưu, cười nói. Vô Ưu trưởng môn chớ có chối từ, không thì trong lòng bần đạo coi như không thoải mái. Quý Vô Ưu mỉm cười nhận lấy sáo ngọc màu trắng, dùng tiên lực bao khỏa, tiện tay đưa đến trước mặt Lý Trường Thọ, nói. Còn không tạ Tần tiền bối ban thưởng bảo, Lý Trường Thọ dùng hai tay cầm sáo ngọc màu trắng, thấp giọng nói. Tạ tiền bối ban thưởng bảo vật, lại nghe trưởng môn cười. Tiểu Ngũ, bây giờ ngươi đi lấy pháp môn luyện chế trận cơ liên hoàn trận, lại thêm cho Trường Thọ 300 năm điểm nguyệt cung, xem như ngợi khen của môn phái đối với hắn. Sau này, trận pháp chi thuật trong môn phái tùy ý cho Trường Thọ lấy dùng. Nếu như Trường Thọ thiếu bảo tài luyện trận, có thể để Bách Phàm Điện phân phối nhiều hơn một chút. Từ Ô lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức lĩnh mệnh, lão cưỡi mây vội vàng bay về hướng Phá Thiên Phong. Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể kềm chế nỗi bất đắc dĩ trong đáy lòng, hành lễ cảm tạ trưởng môn. Tóm lại, cũng được thêm một chút chỗ tốt. Quý Vô Ưu hiển lộ thái độ của một trưởng môn, coi trọng và bồi dưỡng đối với đệ tử có tài. Sau đó cả đoàn lão thần tiên cưỡi mây trở về Ngọc Đài, tiếp tục xem lễ. Tần Hoàn Tần Thiên Quân cũng cảm thấy có thu hoạch lớn, trước khi đi còn cố ý nhìn Lý Trường Thọ mấy lần, nhớ kỹ khuôn mặt và khí tức của hắn. Trên đường bay trở về Ngọc Đài, vị thập thiên quân lão đại ca này đã bắt đầu thỉnh thoảng nhíu mày cao mặt. Dường như Tần Thiên Quân đang thôi diễn tính toán trong lòng, nên làm thế nào để cải tiến thập tuyệt trận của 10 huynh muội mình. Lý Trường Thọ đưa mắt nhìn nhóm đại lão này rời đi, đợi bọn họ đi khỏi, hắn nhịn không được vuốt vuốt thái dương, Ngao Ất ở bên cạnh cười nói. Trường Thọ huynh biết thổi sáo không, thổi một khúc xem. Lý Trường Thọ nở nụ cười méo mó khó coi, liếc nhìn đại trận của mình rồi mở khốn trận mê trận ra một lần nữa. Trong đáy lòng hắn không nhịn được nổi lên hình ảnh như vậy, trên bầu trời âm u, cắt vàng trận trận vần vũ. Hai nhánh đại quân giằng co trên mặt đất và trong không trung, phi cầm tàu thú, kỳ nhân dị sĩ các nơi dàn thành đội hình sẵn sàng quyết chiến. Bỗng nhiên đại quân một phương cấp tốc rút lui về phía sau, trong thiên địa xuất hiện 10 cái vòng xoáy to lớn. Những vòng xoáy này liên kết lẫn nhau, sát cơ trong đó lăng liệt hung thần ác bá, 9 nam một nữ từ hiện ra trong vòng xoáy, cùng nhau hô to một tiếng. Chúng tiên xiển giáo có dám nhập thập tuyệt liên hoàn sát đại trận. Lý Trường Thọ cầm chiếc sáo ngọc màu trắng trong tay, miệng méo xệch giở khóc giở cười, Ngao Ất vội nói. Trường Thọ huynh, ngươi sao thế? Không có việc gì, không có việc gì, Lý Trường Thọ thở dài, liếc nhìn phòng trà cách đó không xa, khẽ nói. Chút nữa hãy quay về khu vực thi đấu, giờ ta và ngươi qua chỗ kia trò chuyện một lát. Ngao Ất ứng tiếng. Trên mặt vẫn lộ rõ vẻ ảm đạm. Hai người đi vào chỗ bàn trà giữa khu rừng nhập tọa, Lý Trường Thọ lấy lá trà ra, pha một ấm trà xanh rồi bắt đầu suy tư, phe này pháp môn trận cơ liên hoàn lưu truyền ra ngoài, kế tiếp sẽ xảy ra vấn đề gì? Tuy nó chính mình hiến cho môn phái pháp môn luyện chế trận cơ liên hoàn đại trận, đó cũng chỉ là phiên bản cũ trước kia đã đào thải, nhưng phiên bản đó cũng có thể sử dụng, hơn nữa nghiên cứu theo ý tưởng ban đầu, chưa hẳn đã không phát triển ra biện pháp càng có ưu thế hơn. Nghĩ lại, chính mình chỉ cung cấp một tí xíu ý tưởng và kỹ thuật duy trì, thánh nhân lão gia không đáng bởi vì chuyện này mà đi so đo với một tiểu đệ tử như mình. Tuy nói mọi thứ đều phải tính toán chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nhưng chuyện này cũng phải tổng hợp cân nhắc. Lý Trường Thọ đặt sáo ngọc màu trắng lên bàn, nhìn thấy sắc mặt của Ngao Ất có một chút ảm đạm, nhân tiện hỏi. Thế nào, tu hành không thuận sao, hay là Long tộc lại gặp phiền toái gì? Ai, Long tộc vẫn như cũ. Tu hành ngược lại là có một chút thuận lợi, Ngao Ất thở dài nói. Trường Thọ huynh, ngươi cũng coi như người trong nghề, có thể cho ta ít giải pháp hay không? Lý Trường Thọ cười nói. Nói đi, trận pháp chi đạo có chỗ nào không hiểu? Gương mặt thiếu niên non nớt của Ngao Ất thoáng có một chút xấu hổ, nhỏ giọng nói. Không phải trận pháp chi đạo, cũng không phải sự tình tu hành, là mấy chuyện nam nữ. Lý Trường Thọ. Thối đệ đệ, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ca ca là người trong nghề? Lý Trường Thọ cau mày nói. Là chuyện của ngươi và Hạm Chỉ. Thế là Trường Thọ huynh đã nhìn ra, Ngao Ất đỏ mặt gãi gãi đầu, thấp giọng nói. Ta hiểu như vậy là có một chút không đúng, Hạm Chỉ xem như dư điệt của ta, nhưng từ khi sư phụ nàng xảy ra chuyện không may, trong lòng ta liền, liền có một chút ý tưởng không nên có. Trường Thọ huynh, ngươi nói xem, ta đây có phải là hơi bệnh hoạn một chút hay không? Đừng nói vậy, Lý Trường Thọ lắc đầu nói, hắn xuất ra một cái bảo nang rồi từ trong đó lấy ra từng viên đan tỏa mùi thơm ngát, sau đó vò nát tất cả những viên đan này rồi dùng pháp lực ngưng tụ thành một đoàn, chậm rãi vò. Lý Trường Thọ thuận miệng hỏi, ngươi thổ lộ tâm ý với nàng rồi. Ừm, Ngao Ất nghiêm mặt nói, ta là nam nhi long tộc, thích ai liền thoải mái nói ra, vòng vo thì không phải là thật tình. Bị cự tuyệt rồi. Ừm, Ngao Ất rũ cục đầu. Nàng nói không có rung động gì với ta, còn nói cảm giác ta giống như đệ đệ của nàng, ai cũng không biết làm sao vậy. Từ năm đó, gặp một lão đạo mặt lạnh ở bên kia Nam Hải, ta bị lão ấy, về sau, thân thể hình người không cao lên được nữa. Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu, trong đáy lòng cũng có một chút xấu hổ, trong tay hắn vẫn xoa nắn, trầm ngâm một hồi lâu. Ở chỗ ta có một ít rượu thuốc, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ừm, Ngao Ất chớp mắt mấy cái. Rượu thuốc gì? Tăng cường dương khí, chuyên dụng cho nam nhi. Sau khi uống vào, thân thể có thể sẽ có một chút phản ứng, cũng không đúng, phương diện này, cùng với chuyện thân thể hình người của ngươi không cao rõ ràng không có liên quan gì, Lý Trường Thọ chậm rãi xoa nắn, lặng lẽ suy nghĩ việc này. Ngao Ất hiện tại xem như một công cụ hình người quan trọng của mình, hụp, xem như một đồng bạn sinh ý công đức quan trọng của mình, nếu có khả năng giúp đỡ thì vẫn phải giúp đôi chút. Ngao Ất nhìn trong tay Lý Trường Thọ đã dần dần thành hình ba thanh hình trụ to lớn mùi thơm ngát, ngạc nhiên hỏi. Trường Thọ huynh, ngươi làm cái gì vậy? Lát nữa đi dần hương cúng bái tổ sư ra. Lý Trường Thọ cười khẽ. Không có ý gì, cầu an tâm mà thôi. Ngao Ất run lên. Sau đó mặt lộ vẻ giật mình, chẳng trách, Trường Thọ huynh có thể được chọn làm đại diện công đức, biện pháp dâng hương cho thánh nhân này, so với những người khác mà mình nhìn thấy thì hoàn toàn khác biệt, nên học, nên học. Đúng lúc này, đám lão thần tiên kia trở lại phía trên ngọc đài, cả nhóm vẫn như cũ thảo luận về sự tình liên hoàn tiểu trận, câu chuyện bàn tán càng lúc càng rôm rả. Ngược lại có một vị trưởng lão thiên tiên độ tiên môn khuôn mặt trung niên, vào giờ phút này cũng không nhịn được, đứng dậy cười nói. Tiểu đệ tử Trường Thọ kia cũng không chỉ có phong cách riêng trong trận pháp nhất đạo, hắn tại phương diện đan đạo cũng là. Khụ khụ khụ, Vô Ưu đạo nhân che miệng ho khan một hồi, hung hăng trừng mắt nhìn trưởng lão kia, vị trưởng lão thiên tiên kia lấy lại tinh thần, vội vàng ngậm miệng. Thế là, trong lòng chúng lão thần tiên lại càng buồn bực và tò mò hơn chút. Rời khỏi Tiểu Quỳnh Phong, trên đường vội vàng trở về tham gia thi đấu trong môn. Lý Trường Thọ cố ý rẽ vào Bách Phàm Điện, dâng lên ba trụ hương cao cho giáo chủ nhân giáo. Ba nén hương hôm nay, dường như phát huy một chút tác dụng. Lý Trường Thọ trở lại nơi hẻo lánh chỗ dốc thoải, duy trì phong ngự chú giám sát các nơi, hắn nghe được những đoạn thảo luận có quan hệ đến mình đã lác đác không còn mấy. Lão thần tiên trên ngọc đài, đệ tử các nơi trong lòng trào sông, tất cả ánh mắt đều đặt ở trên vòng đấu tranh đoạt vị trí 36 người mạnh nhất. Lý Trường Thọ nắm chặt chiếc linh bảo bạch ngọc giáo, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Hắn để ý Linh Nga đang ở gần đó chờ đợi đến vòng đấu, phát hiện ra trạng thái của Linh Nga vẫn bình thường, bên cạnh lại có Tử Sư Thúc bồi tiếp, Lý Trường Thọ cũng không quản nhiều. Tử Ô đã giao 300 năm nguyệt cung cho Lý Trường Thọ, hơn nữa điều đổi thành bảo tài luyện chế trận cơ. Có một khoản tiền của phi nghĩa nhỏ nhỏ này, kế hoạch tổng hợp đại trận Tiểu Quỳnh Phong có thể sớm hoàn thành, đại khái 3 phần ngàn, chỉ là lời hứa hẹn lúc trước của Tử Ô sư bá tính người thắng trận kế tiếp cũng không được thực hiện. Sau đó Lý Trường Thọ vẫn phải đi bổ sung một trận đấu pháp. Cúi đầu nhìn chiếc sáo ngọc trong tay, Lý Trường Thọ cũng không khỏi hơi suy nghĩ, thứ này có thể đổi được bao nhiêu bảo tài. Nói đùa thôi, linh bảo do Tần Hoàn Tần Thiên Quân ban thưởng, nếu hắn thật sự mang ra bán, đó chính là cố ý nhục nhã luyện khí sĩ Kim Ngao Đảo, đoán chừng là sẽ bị treo lên đập chết. Đại trận là vì tự vệ, độc đan cũng là vì tự vệ, có linh bảo hộ thân cũng có thể đề cao năng lực tự bảo vệ mình. Và lại, từ sau khi mình phi thăng, trong tay không còn linh bảo nào có thể phát huy đầy đủ toàn bộ thực lực của mình. Chờ luyện chế xong chiếc bạch ngọc sáo này, ở phần cuối cây sáo có thể đính thêm một chút lông linh thú, cũng có thể tạo thành tiên bút, thì triển thần thông tả kinh thành pháp. Lý Trường Thọ suy nghĩ đến đây, bạch ngọc sáo trong tay lập tức rung động hai lần, truyền ra một cỗ ý chí kháng cự yếu ớt. Trong đáy lòng hắn vội vàng bỏ ngay ý nghĩ kỳ diệu này đi, tiếp tục dụng tâm trấn án linh tính của chiếc bạch ngọc sáo này, trước hết phải thuần phục tốt nó đã. Sau đó mới nghĩ đến chuyện làm tiên bút, Cái gọi là linh bảo là chỉ những bảo vật đã tự thân sinh ra linh tính cơ bản. Nhưng bởi vì sự hạn chế của thiên đạo, linh bảo hậu thiên cũng không thể hóa thành sinh linh, cũng không thể gánh chịu đại đạo, uy lực kém xa linh bảo tiên thiên, linh bảo tiên thiên, sinh linh tiên thiên, xuất hiện rất nhiều ở thời viễn cổ. Khi đó thiên đạo chưa hoàn thiện, tiên thiên thụ đạo mà thành bảo vật, sinh linh có thể trực tiếp tiếp xúc đến đại đạo, sinh linh có thể vô câu vô thúc tu hành mạnh lên, bảo vật cũng có thể lạc ấn uy thế đại đạo. Niên đại ấy, đi trên đường có thể gặp được linh bảo, tùy tiện vào núi có thể thấy động thiên phúc địa, nhưng tương tự, đó cũng là một niên đại càng thêm hung hiểm hắc ám, các đại lão đều là tỉnh tỉnh mê mê, cũng không có khái niệm liêm sỉ là gì. Chỉ cần trông thấy bảo vật tốt liền nói hữu duyên cùng mình, trông thấy phúc địa ngon liền nói đây là chỗ ở trong số mệnh của mình, đối phương không đồng ý, vậy liền đánh một trận, nắm tay người nào lớn thì lẽ phải thuộc về người ấy. Hiện nay, thế lực kế thừa tập quán từ thời viễn cổ sâu sắc nhất, hẳn là nhị thánh Tây Phương Giáo, chỉ một câu ta thấy người hữu duyên cùng với Tây Phương Giáo ta, có thể độ cho người từ không thành có, Lý Trường Thọ vừa suy nghĩ an man, vừa tiếp tục luyện hóa Bạch Ngọc Giáo. Không bao lâu, Linh Nga ủ rũ bay tới từ đằng xa, nàng thoáng tỏ vẻ mất mát ngồi xuống bên cạnh sư huynh mình, nhẹ nhàng thở dài. Linh Nga vừa bị bại bởi một đệ tử mầm tiên cảnh giới quy đạo cấp 1, bị cắt đứt con đường tiến vào hạng 36 người mạnh nhất. Sư huynh, Linh Nga ủy khuất nũng nịu kêu. Chưa một chút mặt mũi cho đệ tử các phong khác cũng tốt. Lý Trường Thọ truyền âm nói. Muội mới tu đạo được bao nhiêu năm, ở đây muội nhỏ tuổi nhất, đã làm cho không ít sư huynh sư tỷ xấu hổ, người cách xa nhau chỉ nửa trượng nhưng lại truyền âm nói chuyện, đây đại khái cũng là đặc sản chỉ có ở Tiểu Quỳnh Phong. Linh Nga chớp mắt mấy cái, lập tức trở nên linh hoạt. Sư huynh đang an ủi muội sao? Ước pháp tam chương. Vâng, Linh Nga mừng khấp khởi cười cười, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn của mình, sau đó nàng lắc lư mông khẽ nhích bồ đoàn sang bên cạnh, tới gần chỗ sư huynh một chút xíu. Thảm cỏ trên mặt đất có lẽ sắp bị trụi lùi, Lý Trường Thọ bất đắc dĩ truyền âm nói một câu. Hiện tại đã có 4050 lượt, Linh Nga lập tức dừng mông lại, cặp mắt to tròn kia tràn đầy vẻ đáng yêu, đôi môi cong lên nũng nịu nói. Sư huynh, huynh thật nhẫn tâm, nhìn đôi tay nhỏ bé này của tiểu sư muội, bắt chép phạt vậy sẽ phế luôn cả hai tay thì sao? Ừ, nhẫn tâm đấy. Xí, chép phạt thì chép phạt, Linh Nga lập tức ngúng ngoài quay đầu nhìn về phía khác, Lý Trường Thọ tỉnh bơ cười một tiếng, tiếp tục chờ đợi đến lượt mình lên sàn thi đấu. Lại một ngày sau, thi đấu trong môn đi tới giai đoạn đặc sắc nhất, tranh đoạt giải nhất. Đây cũng là hồi cuối thi đấu trong môn lần này, lực chú ý trên tràng chiến đấu vào giờ phút này đều bị hấp dẫn bởi Hữu Cầm Huyền Nhã, cùng những mầm tiên xếp hạng trước 10. Những tân khách trên ngọc đài cùng với các trưởng lão cũng đều có một chút hăng hái quan sát, xem những đệ tử phía dưới này có thể xuất hiện cao thủ trong tương lai hay không. Hữu Cầm Huyền Nhã dù tư chất xuất chúng, nhưng trên con đường trưởng thành sau này vẫn còn quá nhiều yếu tố không xác định. Nàng có thể đạt đến cảnh giới thiên tiên hay không, lúc này không ai dám nói chắc được, nhất thời tranh phong không quý giá, ngay mai vấn đỉnh mới xưng hùng. Ngay từ giai đoạn đầu tranh đoạt xếp hạng, tu vi cảnh giới quy đạo cấp 1 của Lý Trường Thọ có vẻ không đủ sức. Hắn dựa vào thổ độn, dốc hết tất cả vốn liếng thắng được 3 trận, nhưng trận thứ 4 lại gặp phải Hữu Cầm Huyền Nhã. Lý Trường Thọ cũng không để cơ hội cho bất luận kẻ nào, mong chờ hí hưởng được chứng kiến một trận thư hùng giữa thủ tịch đệ tử và Tiểu Quỳnh Phong Lang Nha Bồng. Ngọc giản của hắn vừa rung lên báo hiệu gặp Hữu Cầm Huyền Nhã. Ta nhận thua, trên sân, Hữu Cầm Huyền Nhã nghe Trường Thọ sư huynh nhận thua liền run lên. Sau đó quăng tới một ánh mắt áy náy. Lý Trường Thọ. Nàng áy náy là vì cái gì? Thôi, mạch não của hữu độc sư muội hắn tóm lại là không thể hiểu rõ. Thế là Lý Trường Thọ dừng bước ở hạng thứ 18, không sai biệt lắm so với quy hoạch thứ tự hắn định ra trước đây. Hai đệ tử Tiểu Quỳnh Phong, một người thứ 18, một người 39. Sau đó Tề Nguyên lão đạo đoán chừng là muốn khiến cho mấy vị cố sư tổ Tiểu Quỳnh Phong phải cúi đầu thán phục. Nhưng trận đấu tiếp theo, càng lúc càng kịch liệt tưng bừng hơn. Thi đấu trong môn cũng có càng nhiều thời khắc hoành tráng trầm trồ, nhưng một màn Lăng Nha Bổng phá băng kia, thủy chung khiến cho những chàng cảnh phía sau không thể nào vượt qua được. Cuối cùng, Hữu Cầm Huyền Nhã một mạch quá quan trảm tướng, lấy được danh hiệu đứng đầu bảng. Lý Trường Thọ xem hết trận đấu pháp cuối cùng, liền lấy cớ đi tìm Ngao Ất cáo biệt, lập tức vụng trộm chạy đi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Hữu Cầm Huyền Nhã vào thời điểm phát biểu cảm nghĩ chiến thắng của mình, nàng nói rất nghiêm túc. Lần thi đấu trong môn này không khỏi có một chút tiếc nuối, chưa thể gặp nhau trên đài cùng với vị sư huynh mà ta muốn luận bàn nhất. Lúc này ở ngay trên mây, Lý Trường Thọ đang cáo biệt cùng với Ngao Ất, trong lòng hắn không khỏi nổi lên một chút cảm khái. Rốt cục, đối với mạch tư duy của Hữu Độc Sư muội, mình cũng dần dần có thể dự đoán được một bộ phận. Trường Thọ huynh, ngươi cứ an tâm tu hành trong môn, không cần phải lo lắng nhiều những chuyện khác, Ngao Ất khẳng khái nói. Lý Trường Thọ lấy ra một cái bảo năng, nghiêm mặt. Bên trong có mấy bức tranh, đây là những tác phẩm đắc ý gần đây của ta, còn một cẩm nang nữa, có lẽ sẽ trợ giúp được đôi chút đối với sự tình khiến ngươi buồn rầu lâu nay, nhớ kỹ, chớ có mở ra trước mặt người khác. Ngao Ất cười cười, lấy trong ngực ra hai khối ngọc phù truyền tin đưa cho Lý Trường Thọ, nói. Trường Thọ huynh, hai khối ngọc phù này có thể giúp huynh trực tiếp liên hệ với ta, nếu Trường Thọ huynh có cái gì, muốn nói, có thể dùng vật này truyền đạt. Lý Trường Thọ nhận lấy ngọc phù truyền tin, hai người cùng nhìn nhau cười rồi đứng trên mây chắp tay vái chào lẫn nhau. Mây gió mênh mang, núi cao sông dài, hôm nay từ biệt cùng với Ất huynh, hẹn ngày gặp lại. Trông mong huynh an khang, sớm đăng tiên lộ, Kim Ngao đảo ngay tại chỗ giao hội Nam Hải và Đông Hải, Trường Thọ huynh nếu như rảnh rỗi có thể đến trên đảo chơi một chút, chúng ta nâng cốc trò chuyện cùng nhau. Sau đó, một người một rồng bèn nhìn nhau cười. Ngao Ất quay người cưỡi mây chạy về bên kia, nơi tiên nhân Kim Ngao đảo đang đứng thành một nhóm, Lý Trường Thọ lại xa xa chắp tay vái chào, hạm chỉ vào mấy vị tiểu bối cũng riêng phần mình hoàn lễ. Lúc này, trưởng môn Quý Vô Ưu trực tiếp tiễn đưa nhóm khách nhân Kim Ngao đảo cũng mỉm cười gật đầu, trưởng môn đại nhân nhìn tiểu đệ từ phía xa, lần này nhờ hắn mà độ tiên môn kiếm được thêm chút mặt mũi, nghĩ đến tiếp theo làm thế nào để hắn vững vàng vượt qua thành tiên kiếp. Cuối cùng cũng xong. Lý Trường Thọ cưỡi mây bay về phía Tiểu Quỳnh Phong, hắn vừa hạ xuống trên Tiểu Quỳnh Phong, từng mảnh mây trắng bay ra từ lòng chảo sông dưới Phá Thiên Phong. Tất cả đệ tử các phong riêng phần mình trở về đỉnh núi, có người cười, cũng có người mặt mày ủ rũ đau khổ tức hận. Lý Trường Thọ đang làm tổng kết sơ bộ thì thấy Linh Nga đang cùng bay trở về với Tiểu Cửu yêu thích Lăng Nha Bổng không buông tay, hắn cũng liền nghĩ đến việc cùng nhau đi tìm sư phụ bẩm báo tin vui. Trước đây, nhiều đại lão đến Tiểu Quỳnh Phong như vậy, sư phụ lại còn có thể tỉnh bơ vững như Thái Sơn. Nếu như không phải Lý Trường Thọ đã sớm phát hiện ra, sư phụ vẫn nằm trên giường ngáy o o, khẳng định hắn phải lao mắt mà nhìn đối với sư phụ mình. Nhưng không đợi Linh Nga bay về tới Tiểu Quỳnh Phong, tâm thần của Lý Trường Thọ nhảy một cái, lập tức sinh ra cảm ứng. Nơi miếu hải thần trước đây đã từng tiếp đãi khách quý áo trắng, lần này dường như lại có quý khách tới thăm. Thế là, Lý Trường Thọ dùng phong ngữ chú truyền âm cho Linh Nga còn ở hơn 10 dặm bên ngoài. Ta đột nhiên có cảm ngộ, đi trước bế quan tu hành, muội chiêu đãi Tiểu Cửu sư thúc cho tốt. Linh Nga lập tức gật đầu đáp ứng, Lý Trường Thọ quay người bay về phía đan phòng, tâm thần của Lý Trường Thọ hơi cảm ứng một chút, bên trong miếu hải thần chỗ kia đang có không ít khách hành hương. Lão già áo xám trước đây đi theo Ngọc Đế Hạ Phàm đang đứng chắp tay ngay tại bên cạnh tượng thần, sau lưng mang theo hai vị thị vệ cảnh giới thiên tiên, Lý Trường Thọ ổn định lại tâm thần, trong đáy lòng trải qua một hồi thôi diễn. Tính toán những chuyện mà lão già áo xám kia sẽ nói với mình. Sau đó hắn lặng lẽ khởi động đạo nhân giấy vẫn giấu ở dưới mặt đất chỗ miếu hải thần. Cùng lúc đó, phía nam độ tiên môn cách 3.000 dặm, trên một đám mây trắng lớn chở đoàn luyện khí sĩ Kim Ngao đảo, Ngao Ất trầm ngâm vài tiếng, trái lo phải nghĩ. Lúc này y đã không nhịn được, lấy bảo năng mà Trường Thọ huynh cho mình ra. Ngao Ất cảm thấy hứng thú với những bức họa mà Trường Thọ huynh tâm đắc, chứ không phải vì xem những cẩm nang diệu kế mà Trường Thọ huynh tặng mình. Thế là, Ngao Ất lặng lẽ tách riêng đám mây của mình ra xa khỏi đoàn một chút. Mấy vị kim tiên, lão thiên tiên Kim Ngao đảo lập tức quăng tới một sợi tiên thức, nhưng tất cả cũng đều chỉ mỉm cười không nói gì. Chỉ là xem bức họa, Ngao Ất lẩm bẩm khẽ nói rồi lấy ra hai cuộn tranh, nhìn thấy cạnh ngoài cuộn tranh viết hai hàng chú giải. Tâm tình phấn chấn, nhiệt huyết dâng lên, cảm thấy mình ức chế không nổi, muốn đi thổ lộ tâm tình thì xem cuốn này, tâm tình chán nản, sức không nâng được. Cảm thấy kiếp này không còn hy vọng, lúc lòng sinh vô lực buồn đời thì xem cuốn này, Ngao Ất ngẫm nghĩ, đầu tiên mở ra cuốn họa trục thứ hai. Y nhìn thấy câu thơ mở đầu. Xuân hoa thu nguyệt khi nào, mộng trung nhân thấy biết bao nhiêu người, mở bức tranh ra, ánh mắt Ngao Ất dao động, trên khuôn mặt thiếu niên non nớt lập tức đỏ bừng như gấp chín. Y vô thức nhắm chặt mắt lại, rồi nhịn không được hé ra một khe hở nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn hơn 10 mỹ nhân khác nhau phía trên, thứ này... Chẳng lẽ chính là nguyên nhân khiến nhân tộc sinh sôi nhanh chóng sao, luyện khí sĩ nhân tộc đúng là có chỗ độc đáo. Nhưng bức tranh mỹ nhân gợi tình này đối với thiếu niên còn chưa hoàn toàn lớn như Ngao Ất, thực tế là quá, liền nghe phía sau đột nhiên truyền đến vài tiếng tán thưởng. Họa sĩ vẽ tranh này cũng thật là tỉ mỉ, hình người sinh động như thật, khó mà có được thần vận như thế. Không sai, quả thật không tệ. Bằng vào ta thấy, điều khó để vẽ bức tranh này chính là giữ được vẹn toàn hai chữ nhã tục. Rõ ràng những mỹ nhân này đều thanh nhã không tục nhưng lại có thể khiến người ta miên man bất định. Chúng ta cũng coi như sống qua nhiều năm như vậy, được xem bức tranh thu thủy phẩm chất như này cũng là không nhiều. Trên trán ngào ất treo đầy hắc tuyến, quay đầu nhìn, đã thấy mấy vị sư thúc vô thanh vô tức đứng ngay sau lưng mình, bình luận rôm rả, thấy ngào ất ấp úng nhất thời không nói ra lời, mấy vị tiên nhân kim ngao đảo cố ý tới đùa cợt lập tức cười to một trận. Bên trên mây phía trước, Tần Thiên Quân cũng mỉm cười nhìn chăm chú bọn họ, mấy vị tiểu bối trẻ tuổi ở bên cạnh mặc dù hiếu kỳ muốn đi qua, nhưng lại không dám tùy ý như đám luyện khí sĩ thế hệ trước. Ngào ất sư đệ, mở một bức khác nhìn chút xem sao. Đồ tốt phải cùng hưởng chứ. Tới tới tới. Ngào ất không ngăn trở kịp nữa, cũng không biết nên ngăn cản như thế nào, bức họa thứ hai đã bị một vị lão đạo cảnh giới thiên tiên cầm đi, mấy người khác xúm lại, lão đạo rung tay một cái, bức tranh cấp tốc được mở ra. Nguyên bản một đám nhỏ náo nhiệt trên mây đột nhiên trở nên trầm mặc, khóe miệng của Tần Thiên Quân ở phía trước cũng run rẩy méo sạch mấy phần, một lão đạo yên lặng cuộn hai bức tranh lại, đưa cho Ngao ất. Cả đám tiên nhân sắc mặt trầm tĩnh, thần như cây khô, cúi đầu bay trở về đám mây phía trước, tất cả đều hai mắt vô thần, Ngao ất hiếu kỳ mở ra nhìn, thấy trên đó ghi bốn chữ Bách Mỹ Lão Hậu, y nhịn không được cười lên, lại không dám nhìn nhiều. Cũng chỉ có Diệu Nhân Trưởng Thọ Huynh mới có thể thần ý thiên mã hành không như vậy. Sau đó, Ngào ất thừa cơ lấy luôn cẩm nang kia ra, mở xem thì thấy bên trong là một tấm bảng gỗ, trên đó thình lình viết bảy chữ to, nếu cầu không được, đổi cái khác. Ngào ất hơi suy tư, chắp tay khẽ thở dài. Sau đó y liền trấn tác tinh thần, thu hai bức tranh và cẩm nang vào túi, bay về phía trước. Lúc Ngào ất quay nhìn hạm trì sư điệt, ánh mắt trở nên trong suốt vô cùng thoải mái. Bên trong miếu hải thần, hai vị thịnh vệ thiên tiên đứng ở đằng sau tiểu viện hẻo lánh, trên tay cầm bức sơn thủy linh đồ kia. Nếu cẩn thận nhìn chăm chăm bức sơn thủy linh đồ này một hồi liền có thể thấy được trong đó có hai đạo nhân ảnh giống như đang sống, đang làm vài động tác nhỏ như đưa tay lên, chắp tay lại. Dĩ nhiên hai thân ảnh này chính là đạo nhân giới của Lý Trường Thọ và vị Đông Mộc Công kia. Hai người hàn huyên vài câu, bố trí mấy tầng trận pháp ngăn cách bên ngoài miếu hải thần, sau đó cùng tiến vào tấm bảo đồ có thể ngăn được tiên thức dò xét, né tránh được thôi diễn thiên cơ. Tấm bảo đồ này có lai lịch không nhỏ, chính là bản mô phỏng của Linh Bảo Tiên Thiên Sơn Hà Xã Tác Đồ. Bên trong bức đồ, hai người hàn huyên vài câu, Đông Mộc Công cũng nói rõ ràng đơn giản mục đích tới. Lần trước Ngọc để bệ hạ trò chuyện với hải thần, đạt được rất nhiều lợi ích. Mấy ngày trước là dịp quần tiên hội tụ ở Bảo Điện Lăng Tiêu, bệ hạ đã ban chiếu chiêu an hải thần Nam Hải, dự là vài ngày nữa thánh chỉ sẽ tới nơi đây. Đạo hữu, sau này ta và ngươi sẽ là thần tử cùng điện rồi. Lý Trường Thọ thoáng nhíu mày, nói. Hai chữ vài ngày có thể ngắn có thể dài. Kính xin đạo hữu chỉ rõ, đại khái bao lâu nữa thánh chỉ sẽ được ban xuống. Nhanh thì trăm năm, chậm thì hai ba trăm năm, Đồng Mộc Công vuốt sợi râu cười khẽ, trên khuôn mặt có một chút khô gầy kia lộ ra vài phần lúng túng. Tình trạng thiên đình hiện nay, đạo hữu có lẽ cũng đã biết rõ. Nguyên nhân là vì vị trí chính thần tại thiên đình hiện giờ đa phần vẫn đang bỏ trống. Sự vận chuyển của thiên đạo hầu như đều dựa vào một mình bệ hạ để duy trì, vì vậy một đạo thánh chỉ ban thưởng chức vị chính thần cần tối thiểu là 100 năm mới có thể được thiên đạo chấp thuận. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cười cười, nói: "Việc này không cần sốt ruột, chừng nghìn năm cũng không sao, và lại ta còn muốn nhờ Đông Mộc Công trở về báo cáo lại cho bệ hạ, ta có được thần vị cũng không có cách nào lập tức lên thiên đình tiếp chỉ. Cũng không thể để cho một tờ người giấy lên thay, chuyện này sẽ trở thành trò cười. Chờ thời cơ chín muồi thì ta sẽ vào thiên môn, nhập lăng tiêu, trở thành một phần lực lượng non nớt của bệ hạ." Đạo hữu không nóng cũng không vội, tâm tính thật đúng là ổn trọng. Đông Mộc Công tán thưởng một tiếng, hiển nhiên đã sớm đoán trước được Lý Trường Thọ sẽ nói như vậy, dù sao thì trong lần gặp mặt lúc trước, Lý Trường Thọ cũng đã từng đề cập qua việc bản thân tạm thời không tiện lên thiên đình, khi nào thánh chỉ được ban xuống, Lý Trường Thọ ắt sẽ lên thiên đình lãnh thần vị. Rồi sau đó, hắn chỉ cần làm thần sứ, cho thêm bức họa của Ngọc Đế cạnh tượng thần của mình cùng với Ngao ất tại mấy ngôi miếu lớn Hương Hỏa Thịnh Vượng, tuyên cáo rằng hải thần đã quy về thiên đình. Đến lúc đó, Hương Hỏa Công Đức thì vẫn là Hương Hỏa Công Đức, sẽ giống như hiện tại không có gì thay đổi. Mà thiên đạo cũng sẽ ban xuống thiên đạo công đức lên hải thần chính là hắn, hình thức giống như phát tiền lương vậy. Nhưng mà phần thiên đạo công đức này cũng không lấy được dễ như vậy. Lần này gặp mặt, Đồng Mộc Công liền trực tiếp mang đến 6 vấn đề. Trong đó, năm vấn đề đầu tiên là những sự tình mà Ngọc Đế vẫn chưa đưa ra được quyết định, muốn thỉnh giáo cao kiến của hải thần, kỳ thật chính là muốn xác định giá trị của một mưu thần như hắn. Lần này Lý Trường Thọ cũng không hấp tấp, mà sau khi suy nghĩ chu toàn rồi mới bắt đầu đưa ra một vài thiền kiến của hắn, hỏi rõ mục đích cần đạt được, hắn tự mình hạn chế tầm nhìn, đưa ra những điều mà Ngọc Đế cũng có khả năng gặp phải. Những thứ này cùng với 12 điều trước đây có sự khác nhau rõ ràng, vì chuyện này hơn phân nửa được Lý Trường Thọ tổng kết thông qua các câu chuyện được kể lại trong tương lai mà hắn đã biết, nhưng câu cuối cùng mà Đông Mộc Công hỏi lại có liên quan tới bản thân lão. Đó mới chính là việc khó khiến Lý Trường Thọ đau đầu, chuyện này liên quan đến thánh nhân, về thân phận, huyết mạch, thậm chí chuyện xưa của Đông Mộc Công. Tại lần gặp mặt lúc trước thì Lý Trường Thọ cũng đã phỏng đoán được đại khái, hôm nay lại cẩn thận nghe Đông Mộc Công nói chuyện, Lý Trường Thọ cũng không khỏi cảm khái. Vị lão già trước mắt này, quả thực cũng không dễ dàng, gọi là Đông Mộc Công, kỳ thật chính là Đông Vương Công, kiếp sau người này chính là thuần dương tiên nhân Lữ Động Tân. Thiên đình thừa sơ khai, thánh nhân lão gia vì kiềm hãm thực quyền của Ngọc Đế mà lập ra một Đông Vương Công, chuyên quản lý nam tiên thiên đình. Vốn chuyện này cũng không có gì, tuy rằng quyền hành hiện tại và Ngọc Đế ngang bằng nhau, nhưng bản thân Đông Vương Công lại chính là thủ hạ của Ngọc Đế, phiền toái ở chỗ, có thần vị tương ứng với Đông Vương Công lại là Tây Vương Mẫu, một người quản lý nam tiên, một người quản lý nữ tiên của thiên đình. Mà Tây Vương Mẫu và Vương Mẫu Nương Nương sau này chính là cùng một người, nàng và Ngọc Đế đều cùng thuộc Tử Tiêu Cung, từng là đồng nữ, đồng tử đi theo tùy tùng bên cạnh đạo tổ, hai người chính là thân sư huynh muội. Căn cứ vào sự quan sát âm thầm của Đông Mộc Công, Ngọc Đế và Vương Mẫu chính là thanh mai trúc mã, tỏ ra vô tư trong sáng, chỉ lo cai quản các chư thần thiên đình. Nhưng Đông Mộc Công thường xuyên chứng kiến Ngọc Đế ra vào giao trì ở thiên đình, có đôi khi hai người còn cùng nhau đi giao trì ở Tây Côn Lôn. Mà bây giờ Đông Vương Công và Tây Vương Mẫu lại thành một cặp quản lý nam tiên, nữ tiên thiên đình, thường xuyên được các tiên nhân trên thiên đình xem là một đôi với nhau. Ngọc Đế có thể không nhịn đến nghẹn sao? Vốn ban đầu Đông Vương Công nghĩ rằng bản thân được thánh nhân lão gia bổ nhiệm, cho dù là Ngọc Đế bệ hạ cũng không dám động tới mình, nhưng rất nhanh, lão liền bị Ngọc Đế dạy dỗ trở nên trung thành và tận tâm. Càng biết rõ thủ đoạn của Ngọc Đế, lão càng cảm thấy vẻ vang khi có thể phò trợ cho người đứng đầu tam giới. Tuy rằng Ngọc Đế không có đề cập qua sự tình Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, nhưng Đông Vương Công cũng không dám không biết điều, vì vậy, Đông Vương Công tự sửa thành Đông Mộc Công. Ngày thường cẩn thận dè dặt, tuyệt đối không sử dụng quyền hành quản lý nam tiên trong tay, Ngọc Đế nói cái gì thì Đông Mộc Công lão làm cái đó, nhưng hiện giờ thế lực của Ngọc Đế vẫn chưa đáng kể, dưới trướng lại không có nhân tài. Một khi Ngọc Đế đủ lông đủ cánh, bất luận là thu hồi quyền lực hay cân nhắc thanh danh, Đông Mộc Công lão nhất định sẽ bị, Đông Mộc Công sầu lo nhiều năm mà không có người để cùng thương lượng. Mấy ngày gần thấy Ngọc Đế rất tán thưởng đối với hải thần Nam Hải, lão cũng thực là không còn cách nào khác mới đến nơi này. Đạo hữu thiện mưu đa trí, có thể vì bần đạo vạch ra một hướng đi chăng? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, trên khuôn mặt lão tiên do đạo nhân giới hóa thành cũng lộ ra vài phần khó xử. Đông Mộc Công đứng dậy vái một cái, lấy ra hai kiện pháp bảo từ trong tay áo, thấp giọng nói. Nếu như đạo hữu có thể chỉ điểm đôi chút, bần đạo tất có hậu tạ. Tính tình của Lý Trường Thọ cũng không dễ dàng động tâm với ngoại vật, nhưng Đông Mộc Công cho thực nhiều. Khụ, chuyện này, cho nhiều hơn nữa cũng không được. Dù là dạng đề khó năng này, Lý Trường Thọ vốn đã có giải pháp tối ưu, nhưng nếu mình giúp Đông Mộc Công, đó chính là phá hủy tính toán của thánh nhân lão gia. Vô luận là thánh nhân lão gia nào bổ nhiệm Đông Vương Công này đến gây ảnh hưởng lên Ngọc Đế, thì cũng không phải là dạng nhân quả mà Lý Trường Thọ dám đi trêu chọc. Mạng và tiền tài, Lý Trường Thọ tự nhiên nhận thức rõ ràng, Lý Trường Thọ thở dài. Ta cũng không giúp được đạo hữu chuyện gì, việc này chủ yếu phải xem đạo hữu có thể lui một bước hay không. Đông Mộc Công vội nói. Nếu như sau này có thể không lo tính mạng, có thể bảo vệ được con đường trường sinh, thì cũng đã quá đủ. Lý Trường Thọ suy nghĩ một chút, nói. Mọi chuyện không thể gấp, thối lui ba bước, cây khô nở hoa. Xin hỏi, ba bước kia là... Ta quả thực là không dám nói. Lý Trường Thọ cười cười lắc đầu, đẩy hai túi pháp khí chữ vật kia trở về. Nhân quả này hắn không muốn vướng vào, cũng không thể vướng. Nhưng bây giờ Đông Mộc Công là sứ giả của Ngọc Đế, Lý Trường Thọ cũng không thể làm khó người này, chỉ cần trên cơ sở không phải gánh chịu nhân quả, hắn có thể đưa ra một cái chủ ý miễn phí cho Đông Mộc Công. Gần đây sao mọi người lại cứ thi nhau đưa cho ta bảo tài thế nhỉ? Trong đan phòng Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ nói thầm một tiếng, đã sớm để cho đạo nhân giấy bên ngoài sơn môn chạy tới biên giới Nam Hải. Đông Mộc Công khăng khăng lưu lại hai túi pháp khí chữ vật kia, vừa đưa quà vừa cảm động rơi nước mắt với Lý Trường Thọ. Rõ ràng, Lý Trường Thọ chỉ đưa cho lão một chút biện pháp trị được phần ngọn chứ không trị được tận gốc, vậy mà Đông Mộc Công lại giống như được mở ra cánh cổng tới một thế giới mới. Lý Trường Thọ âm thầm tính toán, những bảo tài lần này nhận được đủ để hắn tu hành mấy năm, sau khi chấm dứt thi đấu nội môn, các phong ở độ tiên môn cũng nhanh chóng an tĩnh lại, đám đệ tử trẻ tuổi quay về với cuộc sống tu tiên ngày thường một lần nữa. Linh Nga, Tiểu Cửu, còn có Hữu Cẩm Huyền Nhã vừa tới cách đây mấy canh giờ trước, hiện đang ở trong nhà tranh uống rượu mua vui. Đây là cuộc tụ hội của các tiểu tiên nữ, Lý Trường Thọ hiện thân thì thật không đúng lúc, liền dứt khoát không qua. Lý Trường Thọ lấy ra một tấm thẻ tre, ở trên viết xuống rất nhiều hạng mục công việc bắt đầu từ hôm nay cho đến trước đại hội nguồn gốc tam giáo. Thứ nhất, luyện chế trận cơ, cải tạo bổ khuyết hệ thống trận cơ hạt tâm của đại trận ở Tiểu Quỳnh Phong. Thứ hai, tiếp tục cải tiến quy tắc bình khí quyết, để chính mình ứng phó với tình huống tai họa vạn nhất không thể tránh khỏi. Về đại hội nguồn gốc tam giáo lần này, Lý Trường Thọ quyết định mượn cớ bị ốm, luyện công tẩu hòa nhập ma để khỏi đi. Khi đó chỉ cần hai vị kim tiên nội môn không đến khám chữa bệnh cho hắn, liền có thể dễ dàng qua mắt. Nhưng Lý Trường Thọ mơ hồ cảm thấy, việc này cũng không có đơn giản như vậy. Sau hai việc cần làm ở trên, hắn mới nghĩ tới chuyện luyện đan phát tài. Mà không có được ghi trên thẻ trúc còn có hai loại sự tình nhất định phải làm, theo dõi động tĩnh tiên lâm phong và khích lệ sư phụ thoát khỏi việc tự bế. Từ đó, sau cuộc thi đấu nội môn, mọi chuyện sinh hoạt lại khôi phục phong phú như ngày thường. Lý Trường Thọ hao tốn thời gian 3 năm mới biến tài bảo nội môn ban thưởng, cùng với một phần tạ lễ của Đông Mộc Công thành lực phòng ngự của Tiểu Quỳnh Phong, còn hai thứ pháp khí chữ vật chống rỗng của Đông Mộc Công, Lý Trường Thọ lo lắng có công hiệu truy tung nên trực tiếp phế bỏ. Hắn kiểm tra kỹ càng từng kiện bảo tài, linh thạch sau đó mới dùng phù lục bí mật của Vu tộc lần lượt phong bế lại, cất vào trong bảo nang của mình. Mấy pháp bảo Đông Mộc Công cho thì được Lý Trường Thọ trực tiếp an bài trong tay đạo nhân giới bên Nam Hải, tuyệt đối không mang theo bên người mình. Sau đó, Lý Trường Thọ tính toán đường về của đạo nhân giới, hắn để cho đạo nhân giới đi vài vòng mới trở lại phụ cận độ tiên môn, nhờ sư phụ ra ngoài mang về Tiểu Quỳnh Phong, thân phận bây giờ của hắn tuyệt đối không thể bại lộ trước mặt Ngọc Đế. Nếu không hình tượng lão thần tiên đa mưu túc trí do mình vất vả dựng nên sẽ bị hủy hoại chỉ trong giây lát, giải quyết xong một mớ trận cơ, Lý Trường Thọ lại luyện chế ra một ít đan dược, vì tiểu sư thúc yêu rượu như mạng mà ủ thêm một đống rượu ngon. Giai nhân mị đã bị hắn triệt để đào thải. Dù sao vẫn có một chút nhân quả liên quan đến loại rượu ấy, một ngày này, bận rộn mấy năm, xử lý ổn định, Lý Trường Thọ cũng muốn nghỉ ngơi thư giãn một tí, tu hành chính là như vậy, cần phải chặt lòng vừa phải. Nếu cứ căng thẳng mãi sẽ chỉ làm cơ thể và đầu óc bản thân trở nên mệt mỏi, hiện giờ, tản bộ tại Tiểu Quỳnh Phong, tùy ý dạo vài vòng chính là sự nghỉ ngơi khó có được, hơn nữa còn giúp hắn dễ dàng có một chút cảm xúc sinh ra đi trong đáy lòng, bỗng nhiên giác ngộ. Bước chậm chậm trong rừng, hít thở không khí trong lành. Trong đáy lòng chảy xuôi từng đợt cảm khái, đi dạo một hồi, hắn đã đến linh thú quyển mà bản thân năm đó vất vả dựng nên. Lý Trường Thọ dưỡng linh thú, chủ yếu là vì máu của chúng có giá trị cho việc luyện đan. Trừ lần đó ra, còn có nuôi thêm một vài dị thú hữu dụng như nhện tam đầu trùng đồng. Lúc này nhìn lại linh thú quyển, kỳ thật phần lớn linh thú đã sớm vô dụng, nhưng Lý Trường Thọ dù sao cũng là có một chút cảm xúc với chỗ này. Khi không có việc gì liền trêu đùa nhị bàn, chọc chọc cái kia a hoa, vui vui mừng mừng. Dương dương tự đắc, hôm nay, Lý Trường Thọ theo thói quen đi tới chỗ của nhị bàn, khóe miệng lộ ra bộ dáng tươi cười điềm đạm, nhưng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hả, nhị bàn đâu? Các nơi trong linh thú quyển hoàn hảo không hỏng, không giống như là chạy đi mất, tiến thức đảo một vòng. Ôi chao, linh thú trong linh thú quyển của mình làm sao lại thiếu đi hơn phân nửa? Lý Trường Thọ lập tức điều tra sư muội, sư phụ, cùng với tiểu sư thúc đang nằm trên giường linh ngang ngái o o. Phát hiện ra Tiểu Quỳnh Phong cũng không có dị trạng gì, ngày thường, lúc hắn luyện chế trận cơ hay lúc tu hành cũng đều tản ra tin tức khắp Tiểu Quỳnh Phong, nếu có sự tình dị thường thì hắn nhất định phải biết. Nếu như không có sự tình dị thường gì, những hình ảnh này sẽ hóa thành một bộ phận trí nhớ không trải qua tâm thần hắn mà chữ ở trong đáy lòng, tuổi của tiên nhân động một chút là trăm năm ngàn năm, cho nên loại pháp thuật này cũng rất cần thiết. Lúc này Lý Trường Thọ bấm tay suy tính, lục lại trí nhớ bản thân. Hắn rất nhanh liền thấy được một màn mà trước đây mình vô thức xem nhẹ. Đại khái 3 năm trước đây, ngày nào đó sau giờ ngọ, ba muội tử xinh đẹp cũng xuất hiện bên trong linh thú quyển. Linh Nga trông tràn đầy buồn rầu đang nhìn một ấu thú đã chết do nàng quên cho ăn, ngồi ở đằng kia cảm thấy sầu não một hồi. Hữu Cầm Huyền Nhã thở dài. Sư muội, hãy bớt đau buồn. Trái lại chuyện này không có sao, trước đây bởi vì thi đấu nội môn, ta không để ý mấy việc này thì sư huynh cùng lắm cũng chỉ mắng vài câu. Linh Nga nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười nói. Vừa vặn hôm nay sư muội ta bộc lộ tài năng, chúng ta đến suối nước sau núi nướng nó lên ăn, như thế nào? Tiểu Cửu lập tức hoan hô một tiếng. Hữu Cầm Huyền Nha tuy chỉ nhỏ nhẹ nhíu mày, nhưng cũng không có ngăn cản. Thế là, nửa tháng sau. Tiểu Linh Nha, ngươi xem con này, thoạt nhìn không có bị bệnh. Ừ, có thể bị bệnh ngầm. Loại này nướng kiểu gì đây? Loại này hầm cách thủy nấu canh, mùi vị mới là ngon nhất. Làm. Thế là, lại mình ngay sau. Hôm nay Tiểu Nhã khó lắm mới đến được một chuyến, sao không có linh thú đáng yêu nào tự đâm đầu vào cây nhỉ? Tiểu Sư Thúc âm thầm phất tay một chút, hai đầu linh thú bỗng nhiên chạy nhanh, đâm đầu vào ngay gốc đại thụ chết ngay tại chỗ, hết sức mới lạ. Lại 7 ngày sau. Con này hình như bị cảm nắng rồi. Lại 3 ngày sau. Oa, con này thoạt nhìn tuyệt đối là có tâm ma rồi, Tiểu Nhã ngươi nói có đúng hay không? Ừ. Hữu Cầm Huyền Nhã dùng sức gật gật đầu. Chuyện này cũng có thể nhìn ra được, Tiểu Linh Nga có một chút chột dạ hô hào. Lại, Lý Trường Thọ không dám xem tiếp, đưa tay lên bóp chặt cái trán. Không được, có một chút chóng mặt. Nếu mà hắn xuất quan muộn một năm, toàn bộ linh thú quyển đều sẽ bị ba nữ luyện khí sĩ kê ăn hết sạch rồi. Làm, Linh, Nga. Thân thể thiếu nữ đang ngồi dưới gốc liễu chép ổn tự kinh bỗng run lên, đưa tay che hai mắt, chết rồi, vụ án bị lộ rồi. Linh Nga chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo giống như cửu U Hàn Phong từ phía sau lưng đến bên tai mình. Mau, đi mời Hữu Cầm sư tỷ của ngươi đến đây. Ta có mấy lời, muốn nói chuyện vui vẻ với nàng. Ai? Lý Trường Thọ nhìn ba nữ luyện khí sĩ một lớn hai nhỏ trước mắt. Tiểu Cửu đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ, vẫn còn vặn eo bè cổ ngáp một cái, quần áo trên người sọc dệt chỗ căng chỗ nhúng. Hữu Cầm Huyền Nhã ở bên cạnh thì nhìn thẳng Lý Trường Thọ, đôi mắt đẹp trong sáng khẽ chớp chớp, vẻ mặt dường như đã chuẩn bị sẵn sàng chịu nhận án phạt. Linh Nga vào giờ phút này cúi đầu đứng bên giường, mặt mũi tràn đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Nếu như hỏi Linh Nga, người trong cuộc này, tâm tình bây giờ của nàng như thế nào, cô trả lời khẳng định là rất hối hận. Lúc trước đáng ra nàng không nên khoe khoang thủ đoạn nướng thịt kia, từ đó để cho Tiểu Sư Thúc cùng với Hữu Cầm sư tỷ lần lượt vây hãm dụ dỗ. Nàng biết rất rõ ràng sư huynh sau khi xuất quan khẳng định sẽ chửi mắng mình một trận, nhưng lại ôm mấy phần tâm lý huynh không trách đám nữ nhi. Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi. Trường Thọ sư huynh, Hữu Cầm Huyền Nhã hai tay chắp lại, cúi đầu nhận sai, mái tóc dài chảy thành đuôi ngựa nhẹ nhàng lắc lư. Huyền Nhã thấy mấy con linh thú nên yêu thích, mới giật dây Linh Nga sư muội tìm đủ kiểu lừa gạt, biến bọn chúng thành đồ ăn. Huyền Nhã nguyện lĩnh hết thảy trách phạt của sư huynh, Lý Trường Thọ mỉm cười, ôn thanh nói. Ăn ngon không? Ngon, ớ, trên gương mặt vốn nên là băng xương mỹ nhân của Hữu Cầm Huyền Nhã nổi lên dạng mây đỏ ửng, Tử Cử bên kia thì ngáp một cái. Tiểu Trường Thọ, chẳng phải ăn mấy con linh thú của ngươi hay sao, để sư thúc lấy bảo tài linh thạch đền bù cho ngươi là được chứ gì, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Sư thúc, bảo tài linh thạch của ngươi đã hóa thành một loại phương thức khác, làm bạn bên cạnh ngươi. Hồng Bét, xém chút quên mất vốn liếng đều đã dùng hết, Tiểu Cửu lập tức giật mình một cái, cả người thanh tỉnh lại, chân trần váy ngắn đứng trên mặt đất, ngơ ngác hồi lâu, nàng mặc dù có đôi khi hơi man một chút, nhưng thân là sư thúc. Còn không đến mức khi dễ một vị tiểu sư điệt. Linh Nga khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng cắn môi, nàng biết mình lúc này nhất định phải thống nhất mặt trận, kéo tiểu sư thúc cùng với Hữu Cầm sư tỷ lên thuyền hải tặc. Thế là, Linh Nga thấp giọng nói. Sư huynh, toàn bộ nguyên nhân của việc này bắt nguồn từ muội. Sư muội, không cần khẩn trương như vậy. Lý Trường Thọ cười híp mắt nói câu. Dù sao bản sư huynh cũng không phải là ma chướng gì. Muội sợ hãi như thế làm gì, khóe miệng của Linh Nga co quắp một trận, vô thức lui lại nửa bước. Bỏ qua cho tiểu Linh Nga đi, có chuyện gì cứ đặt hết lên đầu ta đây. Tử Cửu quả quyết kéo Linh Nga bảo hộ ở sau lưng, ưỡn ngực ngẩng đầu, nói. Thiếu nợ thì lấy thân đền, sư thúc ta phụng bồi tới cùng. Sư thúc chớ nói như vậy, Lý Trường Thọ cau mày nói. Đệ tử đối với ngài Thủy Chung vẫn là tôn kính. Không có ý nghĩ xấu gì. Xùy. Ta nói là ta thiếu nợ thì ta sẽ ra sức giúp ngươi luyện đan luyện trận cơ để đền bù lại. Tử Cửu khẽ hừ một tiếng, vừa mới rồi cũng biết mình nói hớ hanh, hơi đỏ mặt một chút, nhưng nàng vào giờ phút này lại là không thể buông xuống uy nghiêm thân là sư thúc, mạnh miệng nói thêm câu. Hóa ra là ngươi có ý nghĩ xấu kia, vậy ngươi định bắt Linh Nga và bọn ta đền bù cái gì, nói ra để bản sư thúc được thêm kiến thức. Lý Trường Thọ hơi run rẩy khóe miệng, không dám nói tiếp đề tài thiếu nợ lấy thân đền này, hắn chắp tay thở dài. Ăn thì cũng ăn rồi, ta còn có thể bắt các vị phun ra hay sao, nhưng Tiểu Quỳnh Phong ta không thể vô duyên vô cớ gặp tổn thất như vậy, giá trị của những linh thú kia ta sẽ tính toán kỹ càng, hiện tại ta cho ba vị một cái phương thức để đền bù lại, ba vị nhìn qua đây. Nói xong, hắn móc trong tay áo ra hai tấm da cừu cuộn tròn, chậm rãi mở ra, trên đó lại là một bản thiết kế khá phức tạp. Nếu mà người cảm thấy không có vấn đề, vậy ngay ở phía trên quyển trục này, tự điểm chỉ vào rồi lập lời thề, sau đó tùy thời gian mà khởi công xây dựng. Đây là cái gì? Tử cửu bu lại trước nhất, ba người xuống đầu vào xem rồi thoáng có một chút buồn bực. Thế là, tầm nửa ngày sau, bên ngoài linh thú quyển, ba nữ tiên nhân một lớn hai nhỏ cùng sán tay áo, thu gọn váy dài dây lưng. Các nàng dùng tiên lực, pháp lực kéo lấy một đống vật liệu vừa xử lý tốt, chậm rãi bay tới từ đằng xa. Tiểu Quỳnh Phong rất nhanh liền vang vọng một trận âm thanh nũng nịu hồn hền của nữ nhân đang làm việc nặng. Bên trong đan phòng, ngón tay Lý Trường Thọ hơi động một chút, gia cố thêm hai tầng đại trận ngăn cách xung quanh Tiểu Quỳnh Phong. Mặc dù hắn không để ý tới người khác nói gì mình, nhưng nếu để đệ tử phong khác ngẫu nhiên nhìn thấy, vị thủ tịch đại đệ tử bên ngoài giống như băng sơn, chạm tay có thể bỏng lại làm thợ mộc phụ hồ ở Tiểu Quỳnh Phong nhà hắn. Những đệ tử đồng môn cùng thế hệ kia vẫn ôm ánh mắt mỹ hảo hâm mộ vị thủ tịch đại mỹ nhân này. Nếu nhìn cảnh này đoán chừng sẽ sinh ra tâm ma mất. Khẽ lắc đầu, Lý Trường Thọ tiếp tục khai lò luyện đan, dược liệu luyện chế hùng tâm đan sung túc, có thể làm mấy lô đan thấp dài bán đi, mua thêm linh thú con non về mới là hợp lý, để linh thú quyển trống rỗng khiến cảm thấy giống như cảnh giác Tiểu Quỳnh Phong cũng không được viên mãn. Lần này, có lẽ phải mua một số loại linh thú giá rẻ, thịt ngon, hiện nay, luyện đan phải dùng máu của linh thú ít nhất cũng phải là loại sống mấy ngàn năm, trên Tiểu Quỳnh Phong cũng không có những thứ này. Khi cần phải đi đan đỉnh phong kiếm chắc đôi chút, luyện đan nửa tháng, phụ cận linh thú quyển cũng náo nhiệt nửa tháng. Lý Trường Thọ cũng không gây khó xử cho ba nàng công nhân xây dựng, dù sao một người là thân sư muội, một người là tiểu sư thúc quan hệ thân cận, còn có một vị hữu độc sư muội luôn tỏ ra quá nghiêm túc với mọi thứ. Lý Trường Thọ cũng chỉ bắt các nàng ở phụ cận linh thú quyển, chỗ sân linh thủy tú cảnh đẹp tự nhiên dựng thêm một cái lầu cát để làm nơi chơi đùa của các nàng sau này, bên hồ là khu hắn và sư phụ nghỉ ngơi. Để các nàng nô đùa ở gần đây cũng không quá tốt. Tổng thể công trình trừ tòa lầu các này ra thì còn có thêm một chút xíu quy hoạch cải tạo linh thú quyển. Dựa theo hiệu suất lúc này của các nàng, đoán chừng trong vòng 30 năm nhất định có thể hoàn thành, cũng không ảnh hưởng đến việc Hữu Cầm Huyền Nhã đi tham gia đại hội nguồn gốc tam giáo. Vừa làm việc vừa vui đùa ầm ĩ, phần công việc đắp kín lầu các có thể làm trong nửa ngày nhưng lại kéo dài luôn thành nửa tháng. Lý Trường Thọ cảm thấy bất lực sâu sắc đối với điều này. Hắn cũng quyết định sau này phải bảo trì khoảng cách nhất định với các nàng, tránh bị truyền nhiễm thói hư tật xấu. Mấy tháng sau, trên đan đỉnh phong, Lý Trường Thọ theo lệ cũ, cứ cách một quãng thời gian lại tới thăm Vạn Lâm Quân lão gia tử. Con đường mòn trong rừng đan đỉnh phong uốn lượn quanh co, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu thành những quầng sáng lắc lư theo gió, hai người một già một trẻ dạo bước nhàn nhã, vừa đi vừa đàm đạo. Trường Thọ, gần đây ta ngẫu nhiên có vài ý tưởng, cũng là được dẫn dắt bởi viên cảm ứng thạch kia của ngươi, ta nảy ra ý nghĩ luyện chế một loại độc đan đặc biệt. Ồ, Lý Trường Thọ cười nói. Trưởng lão ngài lại có ý tưởng sáng chế ra loại độc đan nào vậy? Loại độc đan này có phải liên quan đến tiên thức hay không? Vạn Lâm Quân trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng, đáp. Không sai, Trường Thọ ngươi có biết tiên thức, linh thức là thứ gì hay không? Lý Trường Thọ nói. Đệ tử có đọc trong kinh văn của bản môn. Linh thức, tiên thức chính là thần tư mà nguyên thần tràn ra, là cảm ứng của nguyên thần đối với thiên địa. Theo luận điểm thiện tiên kinh, nguyên thần chính là tâm chi đều, còn linh thức tiên thức chính là tâm chi thức, phàm nhân dựa vào mắt, tai, mũi, lưỡi, xúc giác để cảm nhận thế giới, phàm tâm mông muội không biết đại đạo. Luyện khí sĩ lấy tâm để cảm nhận thiên địa, nên gọi là linh thức. Vạn Lâm Quân trưởng lão càng phát ra nụ cười lạnh lẽo, trong mắt lộ thêm mấy phần tán thưởng. Mặc dù tùy tiện tìm một đệ tử nào khác trong môn phái cũng có thể nhận được câu trả lời không sai biệt nhiều lắm, Vạn Lâm Quân trưởng lão nói. Từ lần trước thấy qua cảm ứng thạch của ngươi, ta về nhà liền vơ vét cổ tịch, tìm kiếm trong đạo tàng các, sau đó ta lại cùng mấy vị trưởng lão thiện luyện đan cùng nhau suy nghĩ qua mấy lần, loại nước ép từ hoa hàm sắc khi gặp linh thức, tiên thức dò xét thì sẽ đổi màu. Nhựa cây bích tú uẩn linh mộc nếu như gặp linh thức, tiên thức dò xét thì sẽ phân thành dạng lưới. Ngoài ra, còn có 7-8 loại đồ vật có phản ứng khi gặp linh thức, tiên thức, ta thử nghiệm từng loại, cuối cùng nghiên cứu ra được đan phương này. Nói xong, Vạn Lâm Quân trưởng lão đưa một trang giấy cho Lý Trường Thọ, cười lạnh. Ngươi xem thử thế nào, Lý Trường Thọ mặc dù đã quen với nụ cười lạnh lẽo của Vạn Lâm Quân trưởng lão, nhưng đôi khi cũng vẫn bị hù dọa hết hồn. Hắn nhận lấy đan phương xem xét kỹ càng, trong lòng trầm ngâm tính toán, trên mặt khi thì nhíu mày, khi thì lộ vẻ ngạc nhiên, cuối cùng lại là nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trường Thọ nói, đan phương này có thể thành công, bất luận dược tính hay dược lý đều khiến đệ tử có cảm giác hiểu ra. Tiếp theo chính là tìm tòi phân lượng, liều dùng của các loại nguyên liệu, Vạn Lâm Quân trưởng lão nói. Ít ngày nữa ta liền đi Bắc Câu Lâu Châu, tìm kiếm bích tinh thứ thần trùng, nếu như có thể bắt được nhiều một chút thì đan này trong 3 năm có thể luyện thành. Trưởng lão muốn đích thân đi đến Bắc Câu Lâu Châu. Không sai, ta đã sai bảo đám hậu bối trên đan đỉnh phong đi các nơi điều tra, trong Đông Thắng Thần Châu không tìm được bích tinh thứ thần trùng, Vạn Lâm Quân trưởng lão chống gậy đồng đứng lại, ánh mắt nhìn chăm chú đám cây rừng xanh mướt, nói. Tiên thức độc đan vốn hiếm thấy trên đời, nếu có thể luyện chế được nó thì quả là một chuyện đáng mừng, trường thọ, thọ nguyên thiên tiên của ta đã đi qua hơn phân nửa, cơ hội trường sinh lại chưa hiện ra, có lẽ là đời này không đạt được trường sinh đạo quả. Nếu như có thể trong lúc còn sinh thời, có thể lưu lại thêm mấy quyển độc kinh, có thể sáng chế ra thêm mấy đan phương mới, coi như chuyến đi Bắc Câu Lô Châu này cũng đáng. Lý Trường Thọ nghe vậy, trong đáy lòng cũng thoáng có một chút cảm khái, nhưng hắn vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ mỉm cười lắng nghe. Đúng rồi Trường Thọ, hùng tâm đan kia của ngươi. Hục, Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới, chủ đề lại chuyển đổi nhanh chóng như vậy, nói. Trường lão ngài muốn dùng sao? Sau khi thi đấu nội môn kết thúc, ta luyện chế rất nhiều, nhưng những đan dược kia đều bị Tiểu Ô sư bá lấy đi. Gần đây ta vừa mới ngâm chế thêm tình thủy, nếu như trưởng lão ngài có cần, ta luyện chế xong liền đưa tới cho ngài. Vạn Lâm Quân trưởng lão khoát khoát tay, nói. Ta dùng cái này làm gì, ta cũng đâu có đạo lữ. Quả nhiên là dọa đệ tử hết hồn. Ha ha ha. Hùng tâm đan của ngươi kia dường như là dùng tình cổ hóa thành tình thạch để luyện chế thành, Vạn Lâm Quân trưởng lão nghiêm mặt nói. Ta lấy một viên ở chỗ của Liễu Phi Tiên, có nghiên cứu sơ qua dược lý trong đó. Vật này cũng không phải chỉ hữu hiệu đối với nam tu tâm tính màu nhạt, đối với nữ tu cũng có tác dụng, ngươi cần phải dặn dò những người cầm đan dược, chớ có lấy đi làm hại kẻ khác. Đệ tử ghi nhớ, Lý Trường Thọ cười nói. Trưởng lão ngài chỉ dựa vào một viên đan dược, liền có thể kết luận chủ vị trong đó là tình thạch, đệ tử, quả nhiên là bội phục vô cùng, gần đây đệ tử cũng muốn cải tiến đan phương, thêm hai vị cố dương dược thảo ở trong đó, Vạn Lâm Quân cười nói. Như vậy cũng không tệ, ngươi biết việc này liền tốt. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, lấy trong ngực ra một cái bảo nang, nói. Trưởng lão ngài đi Bắc Câu Lô Châu, xin mang vật này theo ở trên người, Bắc Châu hung hiểm, đệ tử dù không thể giúp quá nhiều. Nhưng trong này cũng có hai tờ người giấy không sợ độc chướng. Vạn Lâm Quân nhận lấy bảo nang, có một chút trịnh trọng bỏ vào bên trong ống tay áo, điểm ấy, ngược lại là thuần túy chiếu cố mặt mũi của Lý Trường Thọ. Trở về từ đan đỉnh phong, Lý Trường Thọ vẫn miên man suy nghĩ về tư tưởng tiên thức chi độc của Vạn Lâm Quân trưởng lão. Độc đan này sau khi luyện thành cũng giống như cảm ứng thạch, nhưng đeo ở trên người, tác dụng của nó là độc phản gây tổn thương lại kẻ dùng tiên thức dò xét mình. Nhưng tổn thương này cũng không lớn, cùng lắm là khiến cho đối phương đau đầu chóng váng. Lý Trường Thọ ngược lại là cảm thấy độc đan này có một chút gân gà, luyện chế vất vả, tác dụng không được bao nhiêu. Nếu như đổi chủ dược bích tinh thứ thần trùng sang một loại dược thảo khác, đạt tới hiệu quả âm thầm đánh dấu chỗ tiềm thức phát ra, đó mới là giết người cướp của. Đó mới là phản trinh sát, một tác dụng vô cùng hữu ích. Có thể sử dụng thứ gì để thay thế? Lý Trường Thọ vô thức rơi vào trong trầm tư, ở phương diện này. Tri thức dự trữ của hắn khẳng định không phong phú bằng Vạn Lâm Quân trưởng lão, và lại hành động của hắn cũng không thuận tiện bằng vị trưởng lão ấy, hả? Lý Trường Thọ đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, con hồ yêu bị hắn và Từ Ô sư bá bắt về, bị thuật của con hồ yêu kia, tinh thạch mình đang cầm trong tay hiện nay, tiên thức chính là tâm tri thức, đánh dấu tiên thức của kẻ giả xét mình, ảnh hưởng tâm thần của kẻ ấy. Ngược lại, mọi thứ có thể đã ở trong tay. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng rồi tiện tay hút tới một cuốn thẻ tre, hắn ngồi trên ghế xích đu trước đan phòng, bắt đầu dùng đao khắc tô tô vẽ vẽ. Rất nhanh, trên thẻ tre chậm rãi thành hình đan phương, một loại tiên thức độc đan tạm đặt tên là liếc ta một cái, ngươi liền bị đánh dấu, đồng thời bị tâm hỏa thiêu thân. Cảnh giới tối cao của đầu độc chính là khiến cho đối phương chủ động tiếp cận độc, lại bất chi bất giác trúng chiêu. Bận bịu nửa ngày, Lý Trường Thọ cũng có một chút hoa mắt váng đầu, tiên thức của hắn quét qua mấy thân ảnh bên trong linh thú quyển, ba bóng hình xinh đẹp nơi đó đang vội vàng trẻ củi, đốn cây, đào đất, từng người so với trước đó có vẻ chịu khó hơn rất nhiều. Lý Trường Thọ ngắm nhìn các nàng lao động chân tay, oanh oanh yến yến, hắn cũng thoáng có một chút xuất thần, trong đáy lòng âm thầm cười một tiếng. Quả nhiên, người lao động mới là xinh đẹp nhất.